Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 131, lòng người khó đoán 8. Anh ấy, Cố Manh Manh nghe xong liền thờ ơ đáp, đang ở chỗ làm, có thể buổi chiều hoặc buổi tối mới quay lại. Nhưng mà, Triệu Giai Đồng, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không đến quấy rầy chúng ta. Ngoặc kép, vậy à? Triệu Giai Đồng cười nhạt, trong mắt hiện lên một sự thất vọng. Mà này, Triệu Giai Đồng, cậu có thích xem phim không? Cố Manh Manh lên tiếng. Triệu Giai Đồng nghe xong vội vàng gật đầu nói, tớ thích, đương nhiên thích. Có một phòng chiếu phim trên lầu, nếu cậu muốn xem phim, chúng ta có thể xem ngay bây giờ. Cố Manh Manh đề nghị. Triệu Giai Đồng giả vờ suy nghĩ. Cô ấy nói, chà, cậu không dẫn tớ đi tham quan nhà cậu sao? Cố Manh Manh chợt nhận ra. Cô vỗ trán cười lớn, à, suýt nữa quên mất, đi thôi, tớ sẽ chỉ cho cậu xem nhà tớ. Đồng ý. Triệu Giai Đồng gật đầu. Đầu tiên Cố Manh Manh đưa cô đi tham quan lầu 1, sau đó dẫn cô lên lầu. Cô nói, Triệu Gia Đồng, cậu là người bạn đầu tiên đến nhà tôi với tư cách khách. Nếu có chuyện gì không vừa ý, nhớ nói cho tớ biết. Triệu Giai Đồng nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, cái gì, tớ là người đầu tiên. Đúng, Cố Manh Manh gật đầu. Triệu Giai Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô nói, vậy thì thực sự rất vinh dự cho tớ. Cố Manh Manh chỉ vào căn phòng phía trước và nói, đó là phòng ngủ, phía trước là phòng làm việc của tớ, và bên kia là phòng lục tư thần, à, phòng làm việc của chú tớ, và sau đó là phòng chiếu phim, và có phòng sách ở bên này. Tớ có thể xem qua phòng của cậu không? Triệu Giai Đồng đột nhiên ngắt lời cô. Cố Manh Manh giật mình, sau đó gật đầu, đương nhiên có thể. Sau đó cô dắt Triệu Giai Đồng đi thẳng về phía trước. Cô giơ tay đẩy cửa phòng làm việc, cười nói, Triệu Gia Đồng. Cậu có thích đọc sách không? Triệu Giai Đồng nhíu mày trả lời, không, tớ không thích lắm. Cố Manh Manh cong môi. Triệu Giai Đồng khó hiểu, sao vậy? Cố Manh Manh chỉ vào những cuốn sách khác nhau trên giá sách lớn và tiếp tục, nhìn xem, đó là tất cả các loại sách ngoại khóa do quản gia chuẩn bị cho tớ. Tớ nghĩ nếu cậu thích, tớ có thể cho cậu mượn một ít. Triệu Giai Đồng lắc đầu, thôi vậy, tớ không có đọc sách. Cố Manh Manh cười lớn, tớ cũng vậy. Triệu Giai Đồng không nói gì. Cô bước vào phòng làm việc và nhìn đồ đạc trong phòng một cách chậm rãi. Cuối cùng, cô ấy nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí mà Cố Manh Manh đặt cạnh máy tính. Cậu thích Kiều Tử? Cô ấy đột ngột hỏi. Gạch dưới, khi Cố Manh Manh nghe cô ấy nhắc đến thần tượng của mình, cô ấy không chỉ mở to mắt mà còn cười lớn. Đúng vậy, anh ấy là thần tượng của tớ. Dừng lại một lúc, cô nói, sao vậy, cậu cũng thích Kiều Tử hả? Triệu Giai Đồng nhìn quanh. Cô chợt nở nụ cười, tớ có một người bạn làm trong công ty giải trí. Nếu cậu thật sự thích Kiều Tử, tớ có cách để cậu gặp anh ấy. Có thật không? Khi Cố Manh Manh nghe những lời đó, mắt cô ấy mở to. Triệu Giai Đồng gật đầu, đương nhiên là thật, tớ nói dối cậu làm gì? Được rồi, Cố Manh Manh gật đầu lia lịa, và nói, tớ tôi vu không si anh giấu muôn một bức ảnh có chữ ký của Kiều Tử. Đơn giản, việc này cứ để tớ. Triệu Giai Đồng vỗ ngực. Cố Manh Manh choáng ngợp, cảm ơn Triệu Giai Đồng, tớ rất thích Kiều Tử, đặc biệt là từ lần cuối cùng xem concert của anh ấy, tớ luôn muốn xin ảnh có chữ ký của anh ấy, nhưng tiếc là không nhờ được ai. Tớ cũng phải đến lớp mỗi ngày, vì vậy tớ không có thời gian và cơ hội để theo đuổi thần tượng. Triệu Giai Đồng khẽ nhăn mặt khi nghe thấy điều này. Cô nói, chú của cậu không phải sẽ nghĩ ra cách cho cậu sao? Cố Manh Manh lắc đầu. Cô thở dài nói, anh ấy có vẻ không thích tớ theo đuổi thần tượng. Lần trước tớ lén đi xem concert, khi tớ về nhà, anh ấy đã vô cùng tức giận. Triệu Giai Đồng vỗ vỗ vai cô rồi cười, không sao đâu, cứ giao cho tớ, tớ hứa sẽ làm được. Cố Manh Manh gật đầu, cảm ơn cậu. Ồ, chúng ta nói chuyện khác đi. Triệu Giai Đồng đổi chủ đề. Đúng lúc này, người quản gia xuất hiện ở cửa. Phu nhân, đồ uống của ngài đã sẵn sàng. Tôi có thể để chúng ở phòng khách bên dưới hay mang chúng lên đây được không? Trước đó, Cố Manh Manh đã dặn dò người hầu rằng cô hy vọng khi bạn bè đến, mọi người đừng gọi cô là phu nhân nữa. Dù sao thì cô vẫn còn nhỏ và đang là học sinh ở trường nên cô không muốn người khác biết chuyện cô ấy đã kết hôn, nếu không sẽ rất kỳ lạ, làm cô ấy có cảm giác nổi bật giữa đám đông. Tôi sẽ xuống ngay, hãy để nó dưới phòng khách. Cô Manh Manh trả lời. Được. Người quản gia gật đầu và lùi lại. Lúc này, Triệu Giai Đồng lại nói, nhân tiện, cậu vừa nói là phòng làm việc của chú cậu bên cạnh. Đúng, Cố Manh Manh đáp. Triệu Giai Đồng chớp mắt và nói, tớ có thể vào xem được không? Cái này, có Manh Manh cau mày. Nhìn thấy vậy, Triệu Giai Đồng nhanh chóng nói, Manh Manh, đừng hiểu lầm, tớ chỉ hơi tò mò thôi. Chắc phòng làm việc của một ông chủ lớn như chú cậu hẳn là rất hoành tráng đúng không? Nó được bày trí như thế nào? Điều đó, Cố Manh Manh nhún vai, cậu sẽ thất vọng đó, phòng làm việc của anh ấy không sang trọng chút nào, nó hơi thiếu sức sống. Thật sao, ngoặc kép, Triệu Giai Đồng giả vờ rất tò mò. Cố Manh Manh nói cậu không thể vào phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy rất nghiêm khắc, anh ấy không thích người khác vào phòng làm việc của mình mà không được phép. Cậu cũng không thể. Triệu Giai Đồng nói câu này gần như không thèm nghĩ. Cố Manh Manh gật đầu và thẳng thắn nói, tất nhiên. Trong lúc Triệu Giai Đồng suy nghĩ, Kế Manh Manh cười nhẹ. Lúc đang bước ra ngoài, cô nói, chúng ta đi xuống uống trà. Được. Triệu Giai Đồng đi theo cô xuống lầu. Cô phải thừa nhận rằng Triệu Giai Đồng là một người rất mạnh mẽ, cô ấy rất giỏi nói chuyện, cô ấy thường làm cho Cố Manh Manh bật cười bằng vài câu nói, hoặc cố tình kể một số trải nghiệm kỳ lạ để thu hút sự chú ý của người nghe. Cố Manh Manh ôm chiếc gì với vẻ mặt run rẩy. Sau này xảy ra chuyện gì? Người đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, Triệu Gia Đồng cố ý nói với giọng điệu u ám, tớ cảm giác được phía sau có thứ gì đó đang theo dõi mình, cho nên không chịu nổi. Tớ quay đầu lại nhìn, nhưng đã thấy. Cô ngừng nói, cậu đã thấy gì? Cố Manh Manh rất căng thẳng. Triệu Gia Đồng ngây người nhìn về phía cửa phòng khách, nói chú của cậu đã về rồi. Hả? Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, mắt cô sáng lên, cười nói, anh ấy về rồi. Triệu Giai Đồng nói xong liền thu lại ánh mắt, cô xoay người bước lên lầu. Chương 132, Khắc cốt ghi tâm 1. Buổi chiều, Triệu Giai Đồng và Cố Manh Manh bận rộn trong bếp. Quản gia đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhất là khi Cố Manh Manh đang gọt hoa quả, ông còn muốn tự mình đi lên giúp. Tuy nhiên, cô ấy không thích điều đó một chút nào. Thay vào đó, cô nói, quản gia, lúc bình thường ông không phải rất bận sao? Thôi ông cứ làm việc của mình đi, việc ở đây cứ giao cho tôi và Triệu Giai Đồng là được rồi. Khi nào làm xong món tráng miệng, tôi sẽ mời tất cả mọi người cùng nếm thử. Quản gia nghe xong cảm giác như khóc không thành tiếng, tiểu thư, tôi thà rằng không ăn món tráng miệng này, ô ô đừng nhìn tôi, cẩn thận một chút, cẩn thận ngón tay, ôi, để tôi giúp. Không, Cố Manh Manh từ chối. Quản gia suy nghĩ một chút, liền chỉ vào người hầu bên cạnh nói, hay là để cho bọn họ giúp. Không, Cố Manh Manh vẫn từ chối. Quản gia lo lắng hết mực nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Triệu Giai Đồng đi tới. Cô ấy cười và nói, Manh Manh, cậu đi xem cái lò nướng bên kia đi. Chờ tớ chút. Cố Manh Manh vừa đáp vừa cúi đầu xuống và chuẩn bị tiếp tục cắt trái cây. Triệu Giai Đồng nói, tớ nghĩ thời gian sắp hết rồi. Nếu cậu tiếp tục, món bánh trứng cậu làm sẽ bị khét đó. Hả? Cố Manh Manh ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Triệu Giai Đồng vẻ mặt thành khẩn, tớ không nói dối cậu, đã qua bao lâu rồi? Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường. Cố Manh Manh nhìn qua và thốt lên, ôi, sắp hết giờ rồi. Nói xong cô nhanh chóng đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống, rồi đi đến nhìn lò nướng ở bên kia. Người quản gia thở phào nhẹ nhõm và gật đầu cảm ơn Triệu Giai Đồng. Triệu Giai Đồng cười nhẹ, cầm lấy con dao gọt hoa quả mà Cố Manh Manh đã để lại, bắt đầu cắt hoa quả một cách thành thạo. Ad quản gia nhìn thấy điều này, ánh mắt kinh ngạc. Triệu Giai Đồng nhìn ông ấy, bình tĩnh nói, khi tôi ở nhà, bà tôi thích ăn trái cây, vì vậy tôi gọt trái cây cho bà mỗi ngày. Theo thời gian, tay nghề của tôi cũng được cải thiện. Quản gia mỉm cười, cô Triệu thật là có hiếu. Triệu Giai Đồng thở dài, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn man mác, thật không may, bà của tôi đã qua đời sớm. Quản gia hơi giật mình. Sau đó ông liền nói, cô Triệu, xin thứ lỗi. Không sao. Triệu Giai Đồng cười với ông và nói, khi bà tôi qua đời, bà ấy rất thanh thản. Tôi nghĩ bây giờ bà đang sống hạnh phúc trên thiên đường với ông nội của tôi. Người quản gia gật đầu. Lúc này, ở bên kia truyền đến giọng nói của Cố Manh Manh, quản gia. Cái lò nướng này phải mở như thế nào vậy? Quản gia nghe vậy vội vàng chạy lại giúp đỡ, nói, này, tiểu thư, ngài không thể cầm bằng hai tay, đằng này có bao tay. Tôi biết, Cố Manh Manh hạ giọng và bước tới lấy găng tay. Nhưng người quản gia không chịu để cô tự làm, việc này còn nguy hiểm hơn việc cắt trái cây, ngài để tôi làm giúp cho. Cố Manh Manh tỏ ra khó chịu. Nhưng cô nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp của quản gia, lại không dám từ chối. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đồng ý. Đây cô đem đôi găng tay đưa cho quản gia. Quản gia nhanh chóng, cảm ơn, rồi ngay sau đó đeo găng tay vào, lấy chiếc bánh từ trong lò ra. Chỉ trong một lúc, mùi thơm lan tỏa ra cả căn phòng. Cố Manh Manh ngước đầu lên, hít sâu một hơi rồi nói, oa, thơm quá, làm tôi muốn thử liền một miếng. Quản gia chuẩn bị nói gì đó, quay đầu nhìn thấy Lục Tư Thần đang đứng ở cửa bếp. Lúc đầu ông ấy ngơ ra, ngay lập tức vội vàng cẩn trọng nói, tiên sinh. Cố Manh Manh cũng nhìn về hướng cửa, miệng cười tươi như hoa. Anh mau lại đây Gemeller, cô hướng về phía anh vây tay, hung phần nói, đây là bánh của tôi làm đó. Lục Tư Thần đi tới. Anh không hề để ý tới Triệu Giai Đồng đang đứng ở đó, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt tươi cười của Cố Manh Manh. Cô làm bánh hả? Anh trầm giọng hỏi cô, khuôn mặt thật sự đẹp trai và ánh mắt sâu hút hồn. Cố Manh Manh gật đầu, đúng vậy, là tôi làm. Lục Tư Thần không nói gì nữa, đi tới bàn nấu ăn, nhìn xuống chiếc bánh trứng vàng ươm đặt trên đó. Về ngoại hình thì khá ổn, còn về hương vị thì, nhìn nó rất ngon miệng phải không? Kế Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói tiếp, nếu bây giờ anh muốn ăn, tôi có thể cho anh ăn một cái. Được. Xê lần đầu tiên Cố Manh Manh dám nói chuyện với Lục Tư Thần như thế này. Hơn nữa, Lục Tư Thần cũng không có vẻ gì là sẽ không tức giận. Anh bật cười khiến khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ. Thôi tôi không muốn ăn. Anh ấy lắc đầu. Vừa nghe thấy điều này, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Manh Manh lập tức bị dập tắt. Bánh trứng này Manh Manh đã làm rất lâu đó. Ngay lúc đó, giọng nói của Triệu Giai Đồng đột nhiên vang lên. Cô ấy nói, Manh Manh thực sự rất tận tâm khi làm chiếc bánh này này. Cô ấy không ngừng tự nhủ phải làm tốt để anh thích nó. Lục Tư Thần nhìn Cố Manh Manh, phải vậy không? Cố Manh Manh hừ một tiếng, quay đầu đi. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm, sắc mặt dần dần dịu đi. Chà, vậy tôi sẽ thử một miếng. Anh nói một cách nhẹ nhàng. Cố Manh Manh lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, thật không? Anh có muốn thử một miếng không? Cô đã làm rất chăm chỉ. Không có lý do gì để tôi không thử chúng. Lục Tư Thần nói. Cố Manh Manh vội vàng lấy một chiếc bánh trứng đưa cho Lục Tư Thần. Cô đặt lên một chiếc đĩa nhỏ xinh rồi đưa cho anh với vẻ mặt lịch sự và bối rồi, chà, tôi chưa làm bánh trứng bao giờ. Giai Đồng đã dạy tôi cách làm chúng. Nếu không ngon thì phải nói cho tôi biết để lần sau tôi sẽ làm tốt hơn nhé. Được, Lục Tư Thần gật đầu. Sau đó, anh ấy mở miệng và từ từ cắn một miếng bánh trứng. Mọi người hồi hộp nhìn anh. Đặc biệt là Cố Manh Manh, cô gần như nín thở. Một lúc lâu sau, Lục Tư Thần nhìn cô. Mới chậm rãi nói, cũng không tệ. Có thật không? Cố Manh Manh vô cùng vui mừng. Lục Tư Thần xoa đầu cô rồi cười nói, vất vả rồi. Nếu Cố Manh Manh có một cái đuôi nhỏ ở sau mông, thì bây giờ cô ấy chắc đang vẫy nó liên tụ. Xê cô cười lớn, anh thích là tốt rồi. Lục Tư Thần đặt đĩa xuống. Nhưng vẫn còn nửa cái bánh trong đĩa. Cố Manh Manh nhìn thấy, không khỏi thắc mắc, sao vậy? Không phải là anh ăn được một nửa cái là đã no rồi chứ? Lục Tư Thần thở dài, hơi nóng. Cố Manh Manh chợt nhận ra. Cô vội vàng lấy đĩa bằng cả hai tay, vừa phồng miệng vừa thổi thổi bánh trứng trong đĩa. Để tôi thôi nguội cho anh. Cô ấy nói. Lục Tư Thần thấy vậy, anh ấy có chút cảm động. Nhưng chưa kịp nói gì, Cố Manh Manh đã bất ngờ cầm một nửa chiếc bánh trứng và bỏ thẳng vào miệng cô. Ngon. Cô gật đầu. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh nhìn sang anh một cái. Sau đó nhìn xuống đĩa trống, cười lớn, ha ha, vừa rồi có tôi nhìn không nổi, anh đừng tức giận với tôi chứ. Tất nhiên Lục Tư Thần sẽ không tức giận, anh cảm thấy rất hài lòng khi thấy cô gái này sẵn sàng ăn những gì mà anh đã ăn. Chương 133, Khắc cốt ghi tâm 2. Chẳng bao lâu sau tất cả món tráng miệng còn lại cũng đều đã xong, Cố Manh Manh và Triệu Giai Đồng đặt tất cả các món lên bàn, sau đó họ gọi mọi người nếm thử. Nhưng mà không ai dám thử chúng. Triệu Giai Đồng kéo ống tay áo của cô, và nói nhỏ, họ có vẻ rất sợ chú của cậu. Cố Manh Manh chợt nhận ra. Cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, nhoẻn miệng cười rồi nói, anh ăn no chưa? Lục Tư Thần đang nhìn điện thoại, nghe cô nói anh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cau mày, hả? Cố Manh Manh gợi ý, đêm nay có trăng, sân thượng tầng 2 rất thích hợp để ngắm cảnh. Lục Tư Thần thở lạnh một tiếng, bên ngoài gió đêm lớn như vậy, có phải muốn tôi cảm lạnh không? Cố Manh Manh. Đúng lúc, Triệu Giai Đồng nói, anh Lục, anh hiểu nhầm ý của Manh Manh rồi, thật ra cô ấy có chuyện muốn nói riêng với anh. Lục Tư Thần nhướng mày, rồi nheo lại chỉ vào Cố Manh Manh, cô có chuyện riêng muốn nói. Cố Manh Manh rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo, cô mỉm cười khô khan, ha ha, đúng vậy, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Được, Lục Tư Thần đứng dậy và khỏi chỗ ngồi của mình. Anh khẽ gật đầu nói, đi thôi, lên lầu 2 đi. Nói xong, anh đi lên lầu. Cố Manh Manh thấy anh rời đi, cô ấy liền nhìn Triệu Giai Đồng cay đắng, Giai Đồng, tớ không có bất kỳ chuyện gì để nói với anh ấy, tớ phải làm gì bây giờ? Để tớ nói cho cậu biết, cậu đừng tin vẻ bề ngoài của Lục Tư Thần, rằng chú tôi có tính khí tốt, nhưng thật ra anh ấy đặc biệt khó chịu. Triệu Giai Đồng chớp mắt nói, chẳng lẽ tớ lại để cậu bối rối sao? Hả hai? Cố Manh Manh không hiểu. Triệu Giai Đồng cười nói tiếp, tớ sẽ dạy cho cậu một mẹo, sau này lúc nói chuyện với chú của cậu, chỉ cần không trả lời được câu hỏi của anh ấy, cậu nên thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Cố Manh Manh cau mày. Điều này có vẻ khó làm nhỉ? Tuy nhiên, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói của Lục Tư Thần từ bên ngoài truyền đến, Manh Manh. Đi nhanh. Triệu Giai Đồng nói, nháy mắt với cô ấy và nở một nụ cười, tớ sẽ giúp cậu. Được. Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô ấy đi lên lầu và mang theo một đĩa đồ ăn nhẹ. Ở lối vào cầu thang, Lục Tư Thần đang đứng dưới ánh đèn, thân hình của anh vạm vỡ, đẹp trai không cưỡng lại được. Sao cô đi lâu vậy? Khi nhìn thấy Cố Manh Manh đi tới, anh ấy không khỏi cau mày hỏi. Cố Manh Manh đưa món ăn trên tay cô ấy ra và nói, bởi vì tôi còn đi lấy cái này. Lục Tư Thần nhìn cô một cái rồi quay đi như không quan tâm lắm. Anh đi lên sân thượng tầng 2. Cố Manh Manh đi theo anh, có vẻ vội vàng. À, chuyện đó. Cô do dự. Lục Tư Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, mặt trăng đâu. Hả? Cố Manh Manh ngơ ra khi nghe những lời đó. Lục Tư Thần quay đầu lại nhìn cô, bất đắc dĩ nói, cũng không phải trung thu, ngắm trăng cái gì. Ngừng một chút rồi nói tiếp, không phải là cô có chuyện muốn nói với ta sao? Bây giờ có thể nói rồi. Cố Manh Manh bước tới và đưa chiếc đĩa ra một cách ân cần. Anh thử đồ tráng miệng trước đi. Cô ấy nói. Lục Tư Thần lắc đầu, bây giờ tôi không muốn ăn. Dược, Cố Manh Manh phụng phịu. Lục Tư Thần đột nhiên vươn tay ra, cầm lấy cái đĩa trong tay cô. Chuyện riêng, anh ấy nhắc nhở. Cố Manh Manh gãi đầu, trong lòng cô nóng như nước sôi. Lục Tư Thần đợi một lúc, thấy cô không lên tiếng, anh hơi tối sầm lại, Manh Manh. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh đột nhiên hét lên, rồi cả người lao về phía anh. Phản ứng của Lục Tư Thần rất nhanh, trong tiềm thức anh ấy muốn chặn người lại, nhưng nghĩ rất nhanh đối tượng là Cố Manh Manh, vì vậy hành động chặn người này cuối cùng biến thành ôm chầm lấy. Cố Manh Manh vẫn bám trên người anh như lần trước, giống như một con gấu túi. Lại làm trò hè, Lục Tư Thần thấp giọng khiển trách. Tuy nhiên, đôi tay ấy không hề nới lỏng một chút nào, và anh giữ chặt cô trong vòng tay của mình. Không hề buông lỏng chút nào. Cố Manh Manh ôm cổ cười khúc khích, chuyện riêng muốn nói với anh là ôm y mồ. Được. C phải nói là cô gái nhỏ này thực sự thông minh, và cô đã nghĩ ra được điều này. Nhưng không thể ngờ rằng những lời này cũng đã chạm vào trái tim của Lục Tư Thần, muốn ôm nhiều không? Anh ấy tranh thủ tình hình lúc này hỏi cô. Lúc đầu Cố Manh Manh khó hiểu, sau đó trả lời, à, tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà... tôi đã không gặp anh cả ngày. Tôi rất vui khi nhìn thấy anh ở dưới phòng khách, tôi muốn chạy đến ôm anh nhưng bạn học của tôi đang ở đó, tôi hơi xấu hổ. Khi Lục Tư Thần nghe cô nhắc đến chuyện này, anh đột nhiên nghĩ đến việc người hầu gọi cô là phu nhân. Anh không khỏi ủ rũ nói, cô xấu hổ sao? Vẫn không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta hả? Tại sao? Cố Manh Manh nhìn anh nhíu mày, anh giận sao? Lục Tư Thần không gì. Cố Manh Manh giải thích, thật ra tôi không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng ta. Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn. Sớm muộn gì thì người khác cũng sẽ biết. Chỉ là tôi không muốn bạn học của mình biết tôi đã kết hôn. À, ý tôi là bây giờ tôi vẫn còn là một học sinh, nếu tôi để các bạn cùng lớp của mình biết rằng tôi đã là một phụ nữ đã có gia đình, chuyện này thật không hay. Phụ nữ đã có gia đình. Khi Lục Tư Thần nghe thấy lời này, anh khá bất ngờ. Bởi vì, trong thâm tâm anh vẫn luôn xem Cố Manh Manh là một cô gái nhỏ, dù đã là vợ chồng nhưng dù thế nào thì cô gái này vẫn còn rất nhỏ, là một cô bé nghiêm túc, sao có thể gọi là một người phụ nữ đã có chồng. Không phải vậy sao? Cố Manh Manh nghiêng đầu chán nản nhìn anh, tôi còn chưa yêu ai mà đã kết hôn với anh rồi. Thật sự rất buồn đó. Cô nói gì? Lục Tư Thần nhíu mày, vẻ mặt rất bực bội. Cố Manh Manh nhanh tay đưa lên che miệng, ngơ ngác lắc đầu. Lục Tư Thần thấy cô đáng yêu như vậy, nhịn không được cười lắc đầu, thật là một cô gái ngốc. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe anh nói như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh không tức giận sao? Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Lục Tư Thần gần giọng, bu ỏi tối nay bồi thường cho tôi. Cố Manh Manh vừa nghe không hiểu gì, sao lại nghĩ ra điều gì đó, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, giống như là tôm luộc. Hết lần này tới lần khác, Lục Tư Thần còn không chịu buông tha cho cô. Anh xoay người, trực tiếp bế cô lên lan can lầu 2. Văn! Cố Manh Manh rất hoảng sợ, phía sau chính là lan can cao chót vót, nếu như không để ý té xuống, không chết cũng sẽ ngã gãy chân. Chương 134, khắc cốt ghi tâm 3, sợ sao? Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, mỉm cười hỏi. Hai tay Cố Manh Manh ôm chặt cô anh, nhắm mắt gật đầu, sợ, anh mau thả tôi xuống. Ngoặc kép, sợ cái gì? Lục Tư Thần không để ý tới cảm xúc của cô, ngược lại còn cười nói, sợ thì ôm chặt tôi, nếu không, nói đến đây, anh làm bộ muốn buông tay ra. Cố Manh Manh thét chói tai, cả người dính chặt vào người anh. Lục Tư Thần cúi đầu cười, con tim khẽ rung động. Thế nhưng, Cố Manh Manh lại bị dọa cho sắp khóc. Được rồi, sao lại nhát gan như vậy chứ? Lục Tư Thần thấy vậy liền thu tay vào, nhẹ nhàng ôm người từ trên cao xuống, đặt trên mặt đất. Hai chân Cố Manh Manh vừa chạm lên mặt đất, cô nhịn không được liền giơ nắm đấm với anh, thở phào, Lục Tư Thần, sao anh lại tệ như vậy hả? May mà tôi còn tưởng anh, nói tới đây, cô lại đột nhiên dừng lại. Tưởng tôi làm gì? Chương 134, khắc cốt ghi tâm, Lục Tư Thần nhíu mày, nhìn chăm chăm cô. Hù, Cố Manh Manh quay đầu đi. Manh Manh. Lục Tư Thần đưa tay ôm lấy mặt cô, đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm như vũ trụ không nhìn thấy kết điểm. Anh liền dỗ ngọt, ngoan ngoan, nói tiếp đi, ngoặc kép, tôi không nói nữa. Cố Manh Manh vẻ mặt kiêu ngạo. Lục Tư Thần khom lưng, tỏ vẻ muốn hôn cô. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Triệu Giai Đồng bỗng nhiên truyền tới, Manh Manh. Cố Manh Manh giật mình, vội vàng đưa tay đẩy Lục Tư Thần ra, vừa quay đầu nhìn qua, vừa đúng lúc nhìn thấy Triệu Giai Đồng bưng hai ly đồ uống nóng hỏi đi lên sân thượng. Cô nở một nụ cười trên khuôn mặt. Giọng nói ngọt ngào, tớ mang cho cậu ít đồ uống. Nói xong, cô len lén nháy mắt với Cố Manh Manh. Cố Manh Manh vô cùng mừng rỡ. Cô vội vàng đi tới, vừa nhận lấy đồ uống trên tay Triệu Giai Đồng vừa cười nói, cảm ơn cậu, Giai Đồng, tớ cũng đang khát nước. Ngoặc kép, Triệu Giai Đồng, ù, một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lục Tư Thần. Cô hơi chần chừ một lát, lúc sau mới do dự tiến lên. Cẩn thận và tràn đầy mong đợi nhìn người đàn ông, anh có muốn không? Ngoặc kép, sắc mặt Lục Tư Thần không vui lắm. Đầu tiên anh nhìn thoáng qua Cố Manh Manh đang cúi đầu uống nước, sau đó vô cảm lên tiếng cự tuyệt, không cần. Từ đầu đến cuối, anh hầu như không để ý tới Triệu Giai Đồng. Triệu Giai Đồng rất thất vọng. Lúc này, giọng nói của Cố Manh Manh vang lên, Triệu Giai Đồng, anh ấy không uống thì thôi, mang cho tớ uống đi. Ngoặc kép. Triệu Giai Đồng nhìn về phía cô, đang định nói chuyện gì đó, Lục Tư Thần liền nói trước, uống ít một chút. Ngoặc kép, Cố Manh Manh tỏ ra hòn rỗi. Lục Tư Thần không nhìn tới, tiếp tục nói, vào phòng đi, đừng đứng ngoài trời lạnh nữa. Dạ, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần đi vào trong trước, lúc đi ngang qua Cố Manh Manh, làm động tác rất tự nhiên và thân mật xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô. Cố Manh Manh phản ứng lại. Cô kêu lên, tôi đã nói không được sờ mái tóc của tôi, sao anh lại luôn như thế này vậy? Ngoặc kép, Lục Tư Thần chỉ cười, nghênh ngang mà đi. Cố Manh Manh tức giận dậm chân. Triệu Giai Đồng ở bên cạnh nhìn họ, tự nhiên cảm thấy ghen tị, cô liền nghĩ không ra là Cố Manh Manh có cái gì tốt hơn cô, vì sao có thể nhận được tình yêu của người có quyền lực. Hơn nữa, không khó nhìn ra là người đàn ông này thật sự đối tốt với cô ấy, quả thực là tốt đến mức không có gì để nói Triệu Giai Đồng. Triệu Giai Đồng. Đúng lúc, giọng nói của Cố Manh Manh truyền đến. Triệu Giai Đồng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười với cô, sao vậy, sao vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh rất nghi hoặc, cậu vừa nghĩ cái gì vậy, tớ nói mà cậu không nghe thấy sao? Ngoặc kép, Triệu Giai Đồng chớp chớp mắt, cậu nói gì vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh nói, tớ nói chúng ta vào nhà đi, bên ngoài quả thật hơi lạnh. Ngoặc kép, được rồi. Triệu Giai Đồng đi theo cô vào trong, xuống lầu đi vào phòng khách. Quản gia nhìn thấy hai người, cười tủm tỉm nói, món tráng miệng hôm nay thật sự rất ngon, tay nghề của Triệu tiểu thư quả thật rất tuyệt vời. Nguồn chuyên chấm oan nhé cả nhà. Mong cả nhà chọn chuyên chấm oan đọc khích lệ nhóm lên chương tốt mỗi ngày. Chúc cả nhà vui khỏe. Vậy tôi thì sao? Cố Manh Manh chỉ vào mình, mắt trông đợi nhìn quản gia, mong có thể nghe được lời khen ngợi nào đó. Quản gia mỉm cười tươi hơn. Ông trả lời, tất nhiên, cô ấy cũng rất giỏi, lần đầu mà đã làm được đồ ngon như vậy. Giống như mong đợi của Cố Manh Manh, cô vô cùng vui vẻ. Triệu Giai Đồng đi theo cũng nói, đúng vậy, Manh Manh rất có tài thiên phú mà, lần đầu tiên tớ làm món tráng miệng, cũng không được như cậu. Ngoặc kép, chỉ có vậy mà có Manh Manh như ngồi trên 9 tầng mây. Mà cậu không nghe thấy sao? Ngoặc kép, Triệu Giai Đồng chớp chớp mắt, cậu nói gì vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh nói, tớ nói chúng ta vào nhà đi, bên ngoài quả thật hơi lạnh. Được rồi, Triệu Giai Đồng đi theo cô vào trong, xuống lầu đi vào phòng khách. Quản gia nhìn thấy hai người, cười tủm tỉm nói, món tráng miệng hôm nay thật sự rất ngon, tay nghề của Triệu tiểu thư quả thật rất tuyệt vời. Ngoặc kép, vậy tôi thì sao? Cố Manh Manh chỉ vào mình, mắt trông đợi nhìn quản gia, mong có thể nghe được lời khen ngợi nào đó. Quản gia mỉm cười tươi hơn. Ông trả lời, tất nhiên, cô ấy cũng rất giỏi, lần đầu mà đã làm được đồ ngon như vậy. Giống như mong đợi của Cố Manh Manh, cô vô cùng vui vẻ. Triệu Giai Đồng đi theo cũng nói, đúng vậy, Manh Manh rất có tài thiên phú mà, lần đầu tiên tớ làm món tráng miệng, cũng không được như cậu. Chỉ có vậy mà Cố Manh Manh như ngồi trên 9 tầng mây. Cố Manh Manh bĩu môi, có chút buồn bã nói, quản gia, tôi cũng không sợ ông chê cười, tôi nói cho ông biết, thật ra đây là lần đầu tiên tôi có bạn đến nhà chơi, trước kia ở nhà, ý tôi là lúc ở nhà cũ của tôi không bao giờ dám gọi bạn bè đến nhà chơi. Tại sao? Quản gia hỏi trong vô thức. Nhưng rất nhanh, ông ý thức được mình nhiều miệng, vội vàng nói thêm một câu, tiểu phu nhân, chuyện trong quá khứ hãy để cho nó qua đi, người bạn này của ngài rất tốt, chỉ là... Hửm, Cố Manh Manh nghiêng đầu nhìn về phía ông. Quản gia cười, không sao, chỉ cần tiểu phu nhân thích là được rồi. Ngoặc kép, Cố Manh Manh không để ý nhiều, cô nói, thật ra, trước kia tôi cũng có đến nhà bạn học khác chơi, cha mẹ của họ đều rất nhiệt tình. Ở chung cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên, cha mẹ tôi không giống họ, cho nên dù tôi muốn mời bạn học đến nhà, nhưng lại sợ. Quản gia thấy tâm tình của cô không vui, vội vàng chuyển đề tài, tiểu phu nhân, trong phòng bếp còn có một ít bánh trứng ngài làm, vừa rồi tôi thấy ông chủ ăn ít, hay là ngài lấy cho anh ấy một ít. Cố Manh Manh buồn bực, tôi thấy hình như anh ấy không thích lắm. Ngoặc kép, quản gia giải thích, vừa rồi có khách ở đây, ông chủ cho dù thích, cũng sẽ giả vờ không thích. Ngoặc kép, hả, Cố Manh Manh nhíu mày. Quản gia tiếp tục nói, đàn ông mà, đều là như vậy. Ngoặc kép, Cố Manh Manh lại bỗng nhiên nhận ra. Cười gian xảo, tôi hiểu, anh ấy luôn phải chú ý đến hình tượng. Ngoặc kép, quản gia chỉ cười và không nói gì. Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục nói, được rồi, ông hãy mang cho anh ấy một ly sữa nóng, sau đó tôi sẽ mang bánh lên sau. Ngoặc kép, quản gia chần chừ một chút, rất muốn nhắc nhở Cố Manh Manh thật ra ông chủ không thích uống sữa. Nhưng ông lại không muốn Cố Manh Manh thất vọng, vì thế liền trả lời, được rồi. Ngoặc kép, chương 135, mật ngọt 1. Trên tầng 2, trong phòng làm việc Lục Tư Thần vừa mở máy tính, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Anh hơi dừng lại, và sau đó trả lời, vào đi. Ngoặc kép, sau khi cửa phòng mở ra, Cố Manh Manh bưng khay đi vào. Phía trên đặt hai cái bánh trứng tỉnh xảo cùng với một ly sữa nóng. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi nhíu mày, cô làm gì vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đi đến bên cạnh anh, vừa đặt đồ trong tay lên mặt bàn, vừa mở miệng nói, dạ, đây là bữa khuya tôi chuẩn bị cho anh. Ngoặc kép, ăn khuya. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh liếc nhìn thức ăn trong khay rồi bật cười, cô nghĩ rằng tôi giống như mấy đứa con gái sao? Hả? Cố Manh Manh ngắn ra, không kịp phản ứng lại. Lục Tư Thần thở dài, tiếp tục nói, cô ăn đi, tôi không đói. Cố Manh Manh không nhúc nhích. Trên tầng 2, trong phòng làm việc Lục Tư Thần vừa mở máy tính, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Anh hơi dừng lại, và sau đó trả lời, vào đi. Ngoặc kép. Sau khi cửa phòng mở ra, Cố Manh Manh bưng khay đi vào, phía trên đặt hai cái bánh trứng tỉnh xảo cùng với một ly sữa nóng. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi nhíu mày, cô làm gì vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đi đến bên cạnh anh, vừa đặt đồ trong tay lên mặt bàn, vừa mở miệng nói, dạ, đây là bữa khuya tôi chuẩn bị cho anh. Ăn khuya, Lục Tư Thần nhíu mày. Anh liếc nhìn thức ăn trong khay rồi bật cười, cô nghĩ rằng tôi giống như mấy đứa con gái sao? Hả hai? Cố Manh Manh ngắn ra, không kịp phản ứng lại. Lục Tư Thần thở dài, tiếp tục nói, cô ăn đi, tôi không đói. Cố Manh Manh không nhúc nhích. Cứ như vậy, không khí có chút đảo lộn, Cố Manh Manh đỏ mặt nhìn anh, nói thấp giọng, không chịu. Ngoan, nghe lời. Lục Tư Thần cười dịu dàng, đáy mắt thâm thúy mê người, tựa như có vòng xoáy hấp dẫn, làm cho người ta không khỏi chìm sâu. Cho nên Cố Manh Manh cứ như có quỷ thần sai đi tới, chờ lúc cô phản ứng lại, cô đã ngồi trên đùi anh, hai bàn tay nhỏ bé cũng ngoan ngoãn ôm cô anh, thật đúng là nghe lời. Lục Tư Thần hôn lên gò má cô, ánh mắt càng sâu sắc, thật là một bảo bối ngoan ngoãn nghe lời. Ngoặc kép, Cố Manh Manh không nói gì. Cô cúi đầu, mái tóc cô lòa xòa che trước trán, che đi cả biểu cảm của cô. Tại sao không nói gì? Lục Tư Thần khó hiểu, đưa tay nâng cằm cô lên. Lại nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ này rất đỏ, giống như quả cà chua chín. Lục Tư Thần, lúc này, Cố Manh Manh mới mở miệng nói chuyện. Cô xấu hổ nhìn người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng và mỏng manh, tôi cảm thấy như thể tôi có chút thay đổi. Hửm, Lục Tư Thần nghỉ hoặc nhìn cô. Cố Manh Manh cắn môi, tiếp tục nói, tôi phát hiện mỗi lần tôi nhìn thấy anh, hình như sẽ trở nên rất vui vẻ. Thật không? Lục Tư Thần cong môi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của cô gái, chậm rãi nói, tôi cũng giống như cô. Thật sao? Cố Manh Manh mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Lừa cô có gì hay không? Lục Tư Thần cúi đầu, nheo nhìn cô. À, Cố Manh Manh quay đầu lại. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô lại một lần nữa nhìn về phía anh, tiếp tục nói, Lục Tư Thần, không biết là tôi đã từng nói với anh hay chưa, trước giờ tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương. Tôi biết, Lục Tư Thần gật đầu, cho nên tôi chính là mối tình đầu của cô. Ngoặc kép, Cố Manh Manh phồng má. Cô suy nghĩ một chút trước khi nói, chúng ta còn chưa có tình cảm trước đó. Cô chắc không? Người đàn ông nheo mắt lại. Hửm. Cố Manh Manh vừa ngước mắt lên chuẩn bị nhìn anh, một bóng đen cúi xuống, ngay sau đó, đôi môi nhỏ bé mềm mại của cô có gì đó chạm vào. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô ở trước mắt, giọng nói trầm thấp, mỉm cười, vậy đây là cái gì? Ngoặc kép. Cố Manh Manh vội vàng ngửa ra sau. Cô phản bác, chúng ta đã kết hôn, cho nên mới có thể như vậy. Lục Tư Thần, có gì khác nhau sao? À, giống như trời định, lúc này, Cố Manh Manh nghiêng đầu, tiếp tục nói, thật ra, tôi muốn nói là hình như tôi cảm thấy cảm giác với anh không giống như trước kia. Lục Tư Thần nghe xong lời này, hứng thú, ò. Vậy cô nói xem cô cảm thấy thế nào về tôi trước đây? Ngoặc kép, Cố Manh Manh đầu tiên nhìn anh một cái, sau đó mới nói, tôi nói anh đừng tức giận. Ngoặc kép, được, Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh nói, thật ra trước đây tôi không có ấn tượng tốt về anh, luôn cảm thấy anh có một chút lạnh lùng, à, không đúng, không phải một chút, phải là hoàn toàn lạnh lùng, khi đó tôi rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh luôn không để mắt tới tôi, làm cho tôi cảm thấy có một chút sợ hãi. Còn nữa, khi đó anh trông rất hung dữ, có đôi khi chỉ cần dùng mắt nhìn tôi sẽ làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Có thật vậy không? Lục Tư Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ trước kia mình đối với cô rất nghiêm khắc? Thế nhưng anh lại luôn nhớ rõ là anh vẫn luôn nhẹ nhàng đối với cô. Đúng vậy, anh còn nhớ lần trước anh dẫn tôi tới tập đoàn Lâm Thị không? Cố Manh Manh nhìn anh liền nói tiếp, lúc đi bộ trên đường, tôi muốn ăn kẹo hồ lô như vậy, kết quả anh lại không mua cho tôi, hơn nữa còn hung dữ đe dọa tôi, nếu không phải tâm lý của tôi đủ mạnh mẽ khi đó nhất định sẽ khóc cho anh xem. Lục Tư Thần nghe xong lời này, thật sự là dở khóc dở cười. Anh lắc đầu cảm thán. Nếu tâm lý của cô đã được rèn rũa, sau đó trên thế giới này sẽ không ai có rèn rũa tâm lý nữa. Này, Cố Manh Manh trừng mắt. Lục Tư Thần vuốt ve mái tóc của cô, tiếp tục nói, được rồi, đây đều là chuyện trong quá khứ, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô, được không? Cố Manh Manh gật đầu. Cô suy nghĩ một chút, Sau đó mới tiếp tục nói, Lục Tư Thần, tôi biết anh đối xử tốt với tôi biết, ngoại trừ anh ra, cho tới bây giờ tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp. Vì vậy, không có vấn đề gì trong tương lai, mọi thứ tôi đều nghe theo anh. Lục Tư Thần rất vui mừng. Anh gật đầu, được rồi, cô nhớ những gì cô nói đó. Được được, Cố Manh Manh gật đầu. Cô giang hai tay ra, vui vẻ ôm lấy cỗ người đàn ông, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Chỉ nghe thấy cô nói, cho nên tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh. Ngoan, Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô. Cố Manh Manh nghiêng đầu hôn anh một cái, cười nói, tôi sẽ nghe lời anh, đổi lại, anh cũng phải nghe lời tôi, cho nên bây giờ anh uống sữa đi, sau này cũng không được uống cà phê. Lục Tư Thần. Được, Tiêu Nha đầu này nói nãy giờ, thì ra là muốn như thế này. Chương 136, Mật Ngọt 2 vào ban đêm. Sau khi hai người ân ái một hồi, Cố Manh Manh đỏ mặt, ngoan ngoãn dựa vào lòng nam nhân, giống như một con thỏ nhỏ, toàn thân đều mềm nhũn, đặc biệt làm người khác yêu thương. Lục Tư Thần ôm cô, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng cô, giọng anh trầm xuống, mệt sao? Ngoặc kép, Cố Manh Manh hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào lòng anh, nhất định đều không chịu ngước lên. Lục Tư Thần cười khẽ, sao vậy? Cố Manh Manh lắc đầu. Manh Manh. Lục Tư Thần đưa tay nâng mặt cô lên. Cố Manh Manh nhìn anh, đôi mắt to ướt sũng. Cô bĩu môi, bộ dạng rất đáng thương, người tôi cảm giác không được thoải mái, giọng cô mỏng manh, muốn tắm. Được, Lục Tư Thần trả lời cô. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Manh Manh, anh trực tiếp vén chăn ra khỏi giường, thân thể trần trụi thoáng chốc phơi bày ra trước mắt. Ai? Cố Manh Manh hạ giọng, vội vàng nhắm mắt lại. Lục Tư Thần thấy vậy, không thể không cười, cũng không phải chưa từng thấy qua, sợ cái gì. Ngoặc kép. Cố Manh Manh không lên tiếng, giống như một con đà điều nhỏ vùi toàn bộ cơ thể vào chăn. Một lúc sau, một bàn tay vỗ nhẹ vào đầu cô qua lớp chăn, kèm theo giọng nói, tắm đi, tôi chuẩn bị nước cho cô rồi. Ngoặc kép. Cố Manh Manh do dự một chút. Sau đó cô mới chậm rãi vươn đầu ra khỏi tắm chăn, hai mắt lóe lên khi nhìn thấy Lục Tư Thần đã mặc quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Tư Thần thấy vậy liền bật cười, cô đem tôi nghĩ thành cái gì vậy, hả? Ngoặc kép, cái gì? Cố Manh Manh nhìn chằm chằm vào anh. Lục Tư Thần nhíu mày, có phải cô cho rằng tôi là biến thái? Ngoặc kép, Cố Manh Manh không lên tiếng. Lục Tư Thần cầm lấy áo ngủ của cô, tiếp tục nói, đi tắm đi, nước sẽ nguội đó. Ngoặc kép, chuyện đó, Cố Manh Manh chần chờ không nói ra. Lục Tư Thần cười cười, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Ngoặc kép, rút lời, anh xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Manh Manh mở to hai mắt, sau khi nhìn thấy Lục Tư Thần rời đi, lúc này mới trượt xuống từ trên giường xuống đất, nhưng khi vừa dỡ hoãm lên mặt đất, hai chân thoáng chốc mềm nhũ, trực tiếp ngồi xuống đất. Cố Manh Manh khóc không thành tiếng. Lục Tư Thần, đều tại anh cả. Cô hét lên. Nào ngờ, vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra trong nháy mắt, hơn nữa, còn có tiếng của Lục Tư Thần. Có chuyện gì vậy? Ai? Cố Manh Manh hét to. Đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi. Lục Tư Thần khi nhìn thấy bộ dáng cô ngồi trên mặt đất, đầu tiên ngắn ra, lập tức hai hàng lông mày nhíu lại, anh khó hiểu. Sao lại ngồi trên mặt đất? Anh đóng cửa lại, vừa khẽ khiển trách, vừa bước nhanh về phía cô, có phải muốn bị bệnh không? Ngoặc kép, anh đừng tới đây. Cố Manh Manh chống cự. Tuy nhiên, không có chút hiệu lực nào cả. Lời nói của cô còn chưa dứt. Lục Tư Thần đã đi tới trước mặt cô, cũng khom lưng bề cô lên. Trái tim nhỏ bé của Cố Manh Manh bắt đầu loạn nhịp. Thân thể của cô cứng ngắc, cho dù là Lục Tư Thần rất cẩn thận bế cô đặt trở lại trên giường, nhưng vẫn mang bộ dạng cũ. Thấy vậy, Lục Tư Thần liền có chút khó hiểu. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Anh vừa hỏi vừa đặt bàn tay của mình trên trán của cô. Thì Cố Manh Manh bày ra khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp, bỗng nhiên nói một câu tôi rất mệt mỏi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần giật mình. Anh suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu được lời nói của cô. Anh vừa khóc vừa cười, tôi biết cô đang mệt mỏi, yên tâm, đêm nay chúng ta không làm chuyện đó nữa. Lần trước anh cũng nói như vậy. Cố Manh Manh cắn môi. Lục Tư Thần không nói gì. Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề và đề nghị, tôi bế cô vào phòng tắm nhé. Ngoặc kép, không cần. Cố Manh Manh dứt khoát lắc đầu. Không phải cô không tin tưởng Lục Tư Thần, thật ra là người đàn ông này quá xấu xa rồi, lần trước bọn họ làm xong, anh ấy cũng nói sẽ không làm nữa, nhưng kết quả thì sao? Đến nửa đêm, cô muốn đi ra nhà vệ sinh, kết quả lại bị anh ấy đè ra một lúc lâu, quả thực làm cho cô khóc không ra nước mắt. Vậy tôi làm gì cho cô được? Lúc này, tiếng của Lục Tư Thần truyền đến. Cố Manh Manh chỉ vào ngoài cửa, ra ngoài. Ngoặc kép. Lục Tư Thần nhíu mày, lo lắng nhìn cô có thể tự đi không? Cẩn thận lại ngã lần nữa đó. Ngoặc kép. Cố Manh Manh gần như phát điên. Anh còn nói, đây không phải là bởi vì anh à. Đó là lỗi của tôi. Lục Tư Thần gật đầu. Hả, anh ta tự nhiên trở nên dễ tính như vậy. Cố Manh Manh nghỉ hoặc nhìn anh. Nên là, ngay sau đó, nửa câu tiếp theo của Lục Tư Thần tiếp tục truyền đến, để tôi bồi thường cho cô. Ngoặc kép. Vừa dứt câu, anh bỗng nhiên đi lại chủ động vén chăn lên. Cố Manh Manh kinh hãi, thoáng chốc hét to. Lục Tư Thần giả vò không nghe, dùng hết sức ôm người từ trên giường lên, sau đó bước nhanh về phía phòng tắm. Lục Tư Thần, anh thả tôi xuống. Cố Manh Manh giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Lục Tư Thần quát lớn, cẩn thận bỏ cô vào bồn tắm nước nóng. Cố Manh Manh có chút sợ hãi, theo bản năng nắm lấy cạnh bồn tắm, khuôn mặt nhỏ bé rất đỏ, không biết lúc đó bởi vì thẹn thùng, hay bị hơi nóng bốc lên. Ngoan lắm. Lục Tư Thần sờ sờ mặt cô. Cố Manh Manh run lên, căn bản cũng không dám nhìn vào mắt anh. Anh có thể ra ngoài không? Không cần tôi giúp. Lục Tư Thần trêu ghẹo cô. Cố Manh Manh nghiền răng, không. Được, vậy cô cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi tôi. Lục Tư Thần vừa nói vừa khom lưng hôn lên môi cô, sau đó xoay người đi ra ngoài. Két, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, hai mắt sững sờ nhìn cửa phòng đã đóng lại, tim cô trở lại bình thường. Ngày hôm sau, thứ hai. Sáng sớm hôm đó, sau khi Cố Manh Manh ra khỏi giường rửa mặt, nhìn gương bôi kem, Lục Tư Thần từ phía sau dựa vào, tay ôm eo cô, cười khanh khách nhìn cô từ trong gương. Chuyện gì vậy? Cố Manh Manh tức giận liếc anh một cái, tiếp tục bôi kem. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bỗng nhiên trong lòng cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt. Hả hai? Cố Manh Manh nghe vậy, rất khó hiểu tại sao lại nói như vậy. Lục Tư Thần không trả lời. Anh cúi đầu, nhìn gần khuôn mặt của cô và nói, làn da của cô rất đẹp. Xì Cố Manh Manh tỏ vẻ không thèm. Cô trả lời một cách kiêu ngạo, làn da của tôi đã được chăm sóc tốt từ khi còn nhỏ, anh không thấy sao? Làn da của tôi rất trắng. Ngoặc kép. Lục Tư Thần gật đầu rồi nói, rất trắng, toàn thân đều trắng. Ngoặc kép. Như vậy lại thành công khiến Cố Manh Manh đỏ mặt. Anh thật đáng ghét. Cô dùng khuỷu tay thục vào bụng anh. Lục Tư Thần lui về phía sau, xoa xoa đầu cô, cười cười nói, buổi chiều sau giờ học đừng vội về, tôi sẽ đón cô. Hả, Cố Manh Manh nghe vậy, rất bất ngờ, sao anh phải tự mình đến đón tôi? Ngoặc kép. Lục Tư Thần nói, ông tôi đã trở về, cô đã cưới tôi lâu như vậy, bây giờ cũng nên đi gặp ông ấy. Chương 137, Mật Ngọt 3. Lúc cô đến trường, thật bất ngờ, Cố Manh Manh nhìn thấy Thẩm Sơ Tuyết. Từ lần cuối gặp gỡ, đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy xuất hiện, có Manh Manh cũng quá vui sướng, ngược lại hình như có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, Sơ Tuyết, có chuyện gì với cậu vậy? Cố Manh Manh đi tới trước mặt cô, ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới cô bạn thân. Không biết có phải là do tâm lý hay không, Cố Manh Manh cảm thấy Thẩm Sơ Tuyết dường như lại trở nên xinh đẹp hơn. Cậu ăn ô mai không? Thẩm Sơ Tuyết vừa hỏi vừa đưa ô mai trong tay cho cô. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô nói, lần cuối cùng tớ nghe giáo viên nói cậu xin nghỉ phép nửa tháng phải không? Cậu đã nghĩ hết chưa? Nói đến đây một chút, cô lại cúi xuống, nhỏ giọng nói, bộ phim của cậu đã xong chưa? Hay đang bị trì hoãn? Thẩm Sơ Tuyết nháy mắt với cô, vẻ mặt rất thần bí, cậu đoán đi. Ngoặc kép, Cố Manh Manh buồn rầu. Đoán xem chuyện gì xảy ra với cậu ư? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cậu để tớ đoán thử. Ngoặc kép. Hai, Thẩm Sơ Tuyết thở dài, cậu cho rằng làm nữ chính rất dễ dàng sao, bây giờ cả đoàn làm phim đều nhìn chằm chằm vào tớ, đang trong thời điểm quan trọng, nếu không phải vì tối qua tớ bị đau bụng, hôm nay nhất định không có cơ hội đến trường. Hả, cậu bị bệnh rồi sao? Cố Manh Manh lo lắng nhìn cô, không sao chứ? Ngoặc kép. Không sao đâu, Thẩm Sơ Tuyết mở hai tay ra, cười tủm tỉm, cậu nhìn tớ giống như người bị bệnh sao? Ngoặc kép. Cái này cũng khó nói. Cố Manh Manh bĩu môi, nếu cậu không bị bệnh, sao không tranh thủ thời gian nghỉ tự nhiên lại chạy đến trường? Đừng nói với tớ là tự nhiên cậu muốn đi học nhé, cậu nhất định không phải là một người như vậy. Ha ha ha, Thảm Sơ Tuyết cười to. Cô cảm thán, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất. Cố Manh Manh cũng không cười nổi. Sơ Tuyết, gần đây cậu bị sao vậy? Cô nhìn Thảm Sơ Tuyết, buồn bực nói, tớ gửi tin nhắn WeChat cho cậu, mỗi lần cậu đều rất muộn mới trả lời tớ, trước đây cậu luôn trả lời liền. Ngoặc kép. Thảm Sơ Tuyết nghe vậy, vội vàng giải thích, tớ không có ý nha, thật ra là quay phim quá mệt mỏi, hơn nữa tớ lại là người mới, khó tránh khỏi sẽ luôn bị nhắc nhở cho nên cũng không có cách nào, tớ chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn người khác. Còn nữa, thật ra bình thường không chỉ tự đọc lời thoại, tớ còn phải tập dượt kịch bản với các diễn viên khác, ôi, quả thực là bận đến mức ngay cả ngủ nằm mơ cũng là những người đi bộ nè, lời thoại nè, nói thật là bây giờ xem như cũng hiểu được. Trước kia luôn cho rằng những ngôi sao kia đang rất nở mày nở mặt, thật ra là trên đài 3 phút xuống đài 10 năm công, tớ thường cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, nhưng nếu tớ cứ như vậy buông thả, tớ lại cảm thấy không cam lòng, thật vất vả mới có cơ hội, tớ sợ ta vừa từ bỏ, cuộc sống này sẽ không còn cơ hội nữa. Sơ Tuyết, Cố Manh Manh nghe những lời này của cô, bỗng nhiên có chút đau lòng. Thảm Sơ Tuyết nắm tay cô, cười lắc đầu, tớ biết cậu muốn nói gì, Manh Manh. Thật ra tớ vẫn rất cảm kích cậu, trước kia tớ thường nghe cha nói là nếu một người muốn thành công, ngoại trừ thiên thời địa lợi ra, còn phải có người giúp đỡ, mà cậu chính là quý nhân của tớ. Cố Manh Manh rất ngượng ngùng. Cô đỏ mặt, bây giờ nói, thật ra, tớ cũng không giúp được gì, chủ yếu là dựa vào chính mình. Phải, tớ biết. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu, nhưng thật lòng mà nói tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Ngoặc kép, Cố Manh Manh thở dài. Cô tiếp tục, Sơ Tuyết. Cậu nói hơn nửa ngày như vậy, hay là không muốn nói cho tớ biết, lần này cậu đột nhiên đến trường rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngoặc kép, để đến thăm cậu. Thẩm Sơ Tuyết trả lời không cần suy nghĩ. Có Manh Manh hừ, xí, tớ không tin. Ngoặc kép, đó là sự thật. Thẩm Sơ Tuyết đáp, vẻ mặt rất nghiêm túc, tớ thật sự rất muốn đến thăm cậu. À, còn có chuyện tìm thầy cô giải quyết chuyện nghỉ học. Cái gì? Cố Manh Manh hét lên. Khuôn mặt của cô tỏ ra không thể tin được, cậu sẽ nghỉ học. Giọng nói của cô có chút lớn, khiến cho các bạn cùng lớp xung quanh đều quay lại nhìn. Thẩm Sơ Tuyết vội vàng kéo cô lại, liên tục nói, cậu nhỏ giọng thôi, không nhất thiết phải để cả lớp nghe được chứ. Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất ngại ngùng. Cô giải thích, cho dù tớ không nói, mọi người cuối cùng cũng sẽ biết. Thẩm Sơ Tuyết không nói gì. Cô suy nghĩ một chút, và sau đó nói, sắp vào lớp rồi. Nên là sau khi ăn trưa, tớ với cậu cùng xuống nhà ăn, tớ mời, cậu muốn ăn gì cũng được, lúc đó tớ sẽ kể với những gì đã xảy ra gần đây. Được, Cố Manh Manh gật đầu. Sau cùng, cô lại khẩn cầu nhìn Thẩm Sơ Tuyết nói, Sơ Tuyết, cậu có thể không nghỉ học không? Học kỳ này sẽ kết thúc ngay thôi, nếu cậu nghỉ học, cậu sẽ phải học lại hết. Hơn nữa, thành tích của cậu lại không kém, căn bản cũng không cần phải nghỉ học đâu, cùng lắm thì ở trong đoàn phim bổ sung thêm bài học. Cần gì phải làm như vậy? Thảm Sơ Tuyết giờ khóc giờ cười. Đây không phải là vấn đề thành tích có tốt hay không? Cô nói, tớ thật sự rất ít đi học, nếu về sau này sớm muộn gì cũng sẽ được khuyên là nghỉ học. Thay vì như vậy, không bằng tớ chủ động nghỉ học, như vậy tớ cũng không có áp lực tâm lý. Bây giờ mỗi ngày xem vấn đề không đi học hay không, đặc biệt làm cho người ta khổ sở. Hai, xem ra tớ không khuyên được cậu rồi. Cố Manh Manh rất thất vọng. Thảm Sơ Tuyết cười cười, đúng vậy, bây giờ tớ đang rất quyết tâm. Ngoặc kép. Vào giờ nghỉ trưa, hai cô gái đã đi đến một cửa hàng tôm cay bên ngoài trường. Thảm Sơ Tuyết vừa ăn tôm, vừa cảm thán, chờ sau này không đi học nữa, tớ có thể nhớ cửa hàng nhỏ này, dù sao tôm của nhà ngon vừa to, quan trọng nhất là siêu rẻ, so với chỗ khác tốt hơn nhiều. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe cô nói như vậy, lập tức ngừng lột tôm. Sơ Tuyết. Sau này cậu cũng không đi học nữa sao? Cô nhìn bạn của mình với ánh mắt kiên định. Thẩm Sơ Tuyết ngắn ra, tiếp theo bật cười nói, không chắc, tớ chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Đại kim chủ đã, đây không phải là vấn đề thành tích có tốt hay không? Cô nói, tớ thật sự rất ít đi học, nếu về sau này sớm muộn gì cũng sẽ được khuyên là nghỉ học. Thay vì như vậy, không bằng tớ chủ động nghỉ học, như vậy tớ cũng không có áp lực tâm lý, bây giờ mỗi ngày xem vấn đề không đi học hay không. Đặc biệt làm cho người ta khổ sở. Hai, xem ra tớ không khuyên được cậu rồi. Cố Manh Manh rất thất vọng. Thảm Sơ Tuyết cười cười, đúng vậy, bây giờ tớ đang rất quyết tâm. Ngoặc kép. Vào giờ nghỉ trưa, hai cô gái đã đi đến một cửa hàng tôm cay bên ngoài trường. Thảm Sơ Tuyết vừa ăn tôm, vừa cảm thán, chờ sau này không đi học nữa, tớ có thể nhớ cửa hàng nhỏ này, dù sao tôm của nhà ngon vừa to, quan trọng nhất là siêu rẻ, so với chỗ khác tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, Cố Manh Manh nghe cô nói như vậy, lập tức ngừng lột tôm. Sơ Tuyết, sau này cậu cũng không đi học nữa sao? Cô nhìn bạn của mình với ánh mắt kiên định. Thẩm Sơ Tuyết ngắn ra, tiếp theo bật cười nói, không chắc, tớ chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Đại Kim Chủ đã. Chương 138, mật ngọt 4, á, dừng lại. Thảm Sơ Tuyết vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, Manh Manh, cậu nghĩ tớ là người nào? Tớ có phải là loại người đó không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh bĩu môi, vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngoặc kép. Thảm Sơ Tuyết vừa xoa cằm vừa nhớ lại rồi nói, nó là một chuyện tốt ngoài ý muốn, tớ vốn muốn đi tiếp rượu, kết quả lại đi nhầm phòng, sau đó liền gặp Đại Kim Chủ. Ha ha, có thể anh ấy cảm thấy tớ quá xinh đẹp đi, vì thế bỗng nhiên có ý nghĩ là đại mỹ nữ thanh trần thoát tục như tớ, nếu như không thể chạm tới, vậy quả thực chính là hổ thẹn với người đời. Kít, Cố Manh Manh làm ra vẻ buồn nôn. Cô nói, Thẩm Sơ Tuyết, tớ chỉ mới ăn xong, làm phiền cậu nói chuyện chính được không hả? Ngoặc kép, ha ha ha, Thẩm Sơ Tuyết cười to. Cố Manh Manh nhìn bộ dạng như của cô, không thể làm gì được. Cô tiếp tục nói, Sơ Tuyết. Cậu đừng vòng vo nữa, trực tiếp nói đi, giữa cậu và Đại Kim Chủ kia là sao? Cậu cũng đừng cảm thấy ngại, nếu như có gì cần giúp, chỉ cần nói một tiếng, tớ lập tức đi tìm Lục Tư Thần. Tớ không sao, Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Cô tiếp tục trả lời, nói đúng ra, mối quan hệ của tớ với Đại Kim Chủ này có thể nói là một mối quan hệ công việc, anh ấy tài trợ cho tớ tiền, sau đó tớ lại đóng phim cho anh ấy để kiếm tiền, đơn giản như vậy thôi. Thật không? Cố Manh Manh nhíu mày. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, Đại Kim Chủ của cậu là ai hay? Thảm Sơ Tuyết cười cười, nói cùng họ với tớ, tên là Thẩm Nam Châu. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nhớ lại một chút, lắc đầu, hình như chưa từng nghe qua. Ngoặc kép. Không nghe qua cũng không quan trọng, chỉ cần người ta có tiền là được. Hơn nữa, tớ thấy người đó cũng không tệ lắm, ngoại trừ có đôi khi rất phiền toái ra, cũng không có gì không tốt. Thẩm Sơ Tuyết nói tới đây. Lại hạ thấp giọng nói tiếp tục nói, quan trọng nhất là, anh ấy thật sự coi tớ là người cộng sự, không giống những người khác, cậu biết điều đó mài. Nếu vậy thì tốt, Cố Manh Manh gật đầu nói. Thẩm Sơ Tuyết thở ra một hơi, cười tiêm tỉm nhìn cô, còn cậu thì sao? Ngoặc kép, cái gì? Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Thẩm Sơ Tuyết chớp chớp mắt, nói cậu và Lục Tư Thần đó, bây giờ hai người thế nào rồi? Ngoặc kép, còn không phải là như vậy sao? Cố Manh Manh nhún nhún vai. Cái gì thì như vậy? Thẩm Sơ Tuyết nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, nhíu mày, hai người không phải là Plato chứ? Ngoặc kép, Cố Manh Manh không nghe rõ. Plato có nghĩa là gì? Cô hỏi. Thẩm Sơ Tuyết giải thích, chính là có tình yêu nhưng không làm chuyện đó, cậu hiểu không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh đầu tiên hốt hoảng, sau đó bắt đầu đỏ mặt. Thẩm Sơ Tuyết thấy thế, nghĩ trong lòng tuyệt đối có chuyện gì đó. Ôi! Đây là tình huống gì vậy? Nàng tặc lưỡi cười, ánh mắt gian xảo đánh giá cô Manh Manh, tiếp tục nói, Manh Manh cô gái ngốc nghếch của tớ, cậu không phải đã làm chuyện đó rồi chứ? Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, sao cậu luôn tò mò về điều này vậy? Ngoặc kép, Thảm Sơ Tuyết rất thản nhiên, chẳng lẽ tớ không nên tò mò sao? Tớ nói cho cậu biết, loại chuyện như này, bất kể là người con gái nào, các cô đều sẽ cao hứng đến ngất xỉu, cậu có phúc mà không biết hưởng. Mặt khác, cậu có biết giá trị hiện tại về nam nhân của cậu là gì không? Chỉ cần anh ấy nguyện ý, chỉ cần tùy tiện dừng ở con đường nào đó, không biết có bao nhiêu cô gái lao về phía anh ấy. Cố Manh Manh nghe xong câu này, không khỏi cười, cậu nói quá khoa trương đi. Ngoặc kép, ôi trời, cậu cảm thấy tớ đang khoa trương. Thảm Sơ Tuyết điên cuồng trợn mắt, không tin thì cậu lên mạng tìm hiểu một chút, hiện tại tập đoàn Hoàn Vũ nổi tiếng như vậy, mà chồng cậu lại là ông chủ lớn, bộ dạng đẹp trai như vậy. Dáng người lại tốt như vậy, tuyệt đối là chồng quốc dân, cái này còn cần khoa trương sao? Cố Manh Manh buồn bực. Cô môi một cái, hạ giọng, anh ấy sẽ không. Cái gì? Thẩm Sơ Tuyết nhíu mày, cậu nói cái gì vậy? Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn cô, cắn môi nói, tớ nghĩ anh ấy sẽ không như vậy. Thẩm Sơ Tuyết thấy vậy, hơi bất ngờ. Cô gãi gãi gáy, có chút hối hận nói, Manh Manh à. thật sự tớ không phải có ý đó, tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, nam nhân xuất sắc như Lục Tư Thần, nếu cậu gả cho anh ấy, vậy sau này nhất định phải nắm chắc anh ấy, ngàn vạn lần đừng để những nữ nhân khác chui vào khoảng cách giữa hai người, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều cám dỗ. Cố Manh Manh gật đầu, tớ hiểu rồi. Ngoặc kép. Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu, hai, sao tớ lại cảm thấy mình giống mẹ cậu. Ngoặc kép. Cố Manh Manh lắc lắc ngón giữa về phía cô. Ơ kìa, Thẩm Sơ Tuyết hét lớn, cậu còn chống đối. Ngoặc kép. Cố Manh Manh lắc đầu, thế nào, cậu cắn tớ đi. Ngoặc kép. Thẩm Sơ Tuyết lập tức nhào tới. Ao. Cô hóa thân thành một con sói. Buổi chiều sau giờ học, có Manh Manh một mình đứng bên răng đường, đang muốn cúi đầu nhìn điện thoại di động, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói, Cố Manh Manh. Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngẩn ra, lập tức quay đầu lại. Là Hứa Tân Dịch, Hứa học trưởng. Cố Manh Manh thấy anh, mắt cô dương lên. Hứa Tân Dịch là đội trưởng của đội bóng rổ của trường, dáng người vừa cao vừa đẹp trai, mỗi lần có trận đấu bóng rổ, toàn trường gần như hơn phân nửa nữ sinh sẽ đi xem anh chơi bóng, mỗi lần chỉ cần có anh ở trên sân, khung cảnh tuyệt đối là thét chói tai liên tục. Khổ nỗi, rất nhiều người đều biết, Hứa Tân Dịch có một đối tượng thầm mến, tên là Thẩm Sơ Tuyết. Hôm nay Thẩm Sơ Tuyết tới trường phải không? Quả nhiên, câu đầu tiên Hứa Tân Dịch mở miệng chính là về Thẩm Sơ Tuyết. Là bạn thân của Thẩm Sơ Tuyết, Cố Manh Manh đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô đã sớm quen rồi. Đúng vậy, cô ấy gật đầu. Hứa Tân Dịch thấy thế, nhất thời lo lắng, vậy cậu ấy có nhắc tới tớ với cậu không? Lần trước tớ gọi điện thoại cho cậu ấy nói cậu ấy đang làm việc ở nước ngoài gì đó, nửa tháng nay không gặp cậu ấy, hôm nay thật vất vả mới nghe nói cậu ấy trở lại trường học, tớ còn đặc biệt chạy đến lớp của cậu để đón người, kết quả vẫn không thấy cậu ấy. Có Manh Manh, cậu nói thật với tớ, Thẩm Sơ Tuyết có đang trốn tránh tớ không? Cố Manh Manh nhìn bộ dáng thương tâm của anh, rất đồng cảm. Cô nói, Thẩm Sơ Tuyết không trốn tránh cậu, hôm nay cô ấy đến trường có việc gì đó phải làm. Sau khi ăn trưa với tớ xong liền rời đi. Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Hứa Tân Dịch bỗng nhiên kích động nắm lấy cánh tay cô, nói Cố Manh Manh, tớ nghe nói Thẩm Sơ Tuyết muốn nghỉ học, đây có phải là sự thật không? Cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu ấy. Tớ, Cố Manh Manh đang định mở miệng nói. Lúc này, một chiếc xe màu đen ở bên đường chậm rãi dừng lại, sau khi cửa sổ xe phía sau hạ xuống. Lộ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của Lục Tư Thần. Hắn trầm ngâm, lạnh như băng nhìn bàn tay thiếu niên nắm lấy cánh tay Cố Manh Manh, ánh mắt không vui, cực kỳ tức giận. Chương 139, mật ngọt 5. À, anh tới rồi. Cố Manh Manh sau khi nhìn thấy Lục Tư Thần xuất hiện, mặt liền nở một nụ cười. Nhưng mà Lục Tư Thần lại không có bất kỳ thái độ đón chào nào. Anh ấy đang quan sát Hứa Tân Dịch, lạnh lẽo nhếch mép cười. Giống như gió lạnh trên đỉnh núi tuyết, lạnh thấu xương thấu tủy. Hứa Tân Dịch không khỏi run rẩy. Hắn liền buông tay ra, sắc mặt có chút sợ hãi. Cố Manh Manh lại không chú ý tới điều này, cô lại quay đầu nhìn về phía Hứa Tân Dịch, giọng điệu nhẹ nhàng tiếp tục nói, Hứa Tân Dịch, cậu cũng đừng lo lắng quá nhiều, Sơ Tuyết lựa chọn nghỉ học là có nguyên nhân, nhưng cũng không phải vì chuyện không tốt, dù sao bây giờ tớ cũng không thể nói, nhưng không bao lâu nữa, cậu sẽ biết. Thật sao? Hứa Tân Dịch nhìn cô. Đương nhiên, tớ lừa cậu làm cái gì? Cố Manh Manh đáp. Hứa Tân Dịch không cam lòng, cậu tiết lộ cho tớ một chút được không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đang định trả lời thì có một giọng nam trầm trầm chen vào, Manh Manh, lên xe. Cố Manh Manh đáp lại, được, lên liền đây. Ngoặc kép. Nói xong, lúc này cô đi lại mở cửa xe. Cô đang chuẩn bị khom lưng ngồi vào, giọng Hứa Tân Dịch truyền đến, Sơ Tuyết có phải có bạn trai không? Ngoặc kép, Cố Manh Manh dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía Hứa Tân Dịch, thở dài, yên tâm đi, cậu ấy vẫn chưa có. Ngoặc kép, Hứa Tân Dịch thở phào nhẹ nhõm. Tạm biệt, Cố Manh Manh mỉm cười với anh, ngồi vào trong xe. Chẳng bao lâu chiếc xe từ từ rời đi. Hứa Tân Dịch vẫn đứng tại chỗ như trước, giống như đang ngắn người, thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Và lúc này, bên trong xe hơi. Không khí có chút u ám. Từ khi Cố Manh Manh ngồi vào trong xe, Lục Tư Thần vẫn chưa nói câu nào. Lúc đầu, Cố Manh Manh cũng không chú ý tới, lúc cô buông điện thoại xuống, lúc này mới phát hiện sắc mặt người đàn ông hằm hằm, giống như đêm đen như mực, làm cho người ta thoạt nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Lục Tư Thần, có chuyện gì với anh vậy? Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông kỳ lạ nói, anh đang không vui hả? Ngoặc kép. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi sao? Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngần ra. Nhưng ngay sau đó, cô phản ứng lại ngay. Cô mỉm cười và nói, ồ, anh đang trách tôi chơi điện thoại cho nên không để ý tới anh hả? Ai ra, tôi nói cho anh biết, vừa rồi tôi đang nói chuyện phiếm với một người bạn, à, chính là Thẩm Sơ Tuyết đó, anh biết không, là người bạn thân nhất của tôi. Tôi nói cho anh biết, nam sinh vừa rồi tên là Hứa Tân Dịch, là đội trưởng của đội bóng rổ trường, kỹ năng bóng rổ siêu tốt, ở trong trường chúng ta rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng mà... Rất nhiều cô gái theo đuổi. Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của cô. Anh mỉm cười, biểu hiện rất tinh tế, bao gồm cả cô. Ngoặc kép, cái gì? Cố Manh Manh sửng sốt. Lục Tư Thần nhìn cô, lạnh lùng nói, đừng cho là tôi đang giả vờ, có Manh Manh, cô nên giải thích rõ ràng cho tôi. Ngoặc kép, tôi giải thích điều gì? Cố Manh Manh nhíu mày, có chút không thể hiểu được nhìn anh, tôi lại làm sai chuyện gì, tại sao anh lại muốn như vậy với tôi? Lục Tư Thần cắn răng, các người vừa rồi ở bên đường làm gì? Cố Manh Manh chợt hiểu ra. Cô nói, ồ, vừa rồi, Hứa Tân Dịch đang hỏi tôi chuyện của Thẩm Sơ Tuyết. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh nhìn anh, bỗng nhiên lại phản ứng lại. Cô há hốc miệng, vẻ mặt rất kinh ngạc, trời ơi, Lục Tư Thần, anh có quá giàu trí tưởng tượng không? Anh không phải cho rằng tôi và Hứa Tân Dịch có gì đó. Em mờ miệng, Lục Tư Thần ngắt lời cô. Cố Manh Manh bĩu môi. Cô len lén nhìn người đàn ông, vừa giơ tay ôm lấy cánh tay anh liền nói, ai ra, Lục Tư Thần, cái này có cái gì đâu mà tức giận, tôi biết anh quan tâm đến tôi. Nhưng mà tôi vẫn phải giải thích rõ ràng, người Hứa Tân Dịch thích là Thẩm Sơ Tuyết, mà tôi là bạn tốt của Sơ Tuyết, cậu ấy đương nhiên tìm tôi hỏi thăm chuyện của Sơ Tuyết, nhưng rất đáng tiếc là, Sơ Tuyết đã bỏ học rồi. Nói đến đây một hồi, Cố Manh Manh lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, đúng rồi. Lục Tư Thần, anh có biết người tên là Thẩm Nam Châu không? Ngoặc kép, Thẩm Nam Châu. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh cúi đầu, mắt nhìn cô gái nửa dựa vào lòng anh, ánh mắt tối tăm, cô từ đâu nghe được cái tên này? Ngoặc kép, Sơ Tuyết nói cho tôi. Cố Manh Manh đáp. Cuối cùng, cô thấy thái độ của Lục Tư Thần không đúng, bắt đầu lo lắng, làm sao vậy, có chuyện gì không? Không có. Lục Tư Thần mở miệng tiếp lời của cô. Cười cười nói, Thẩm Thị ở phía Nam rất có thế lực, mà cô nói tới người này chính là người làm người của Thẩm Thị. Dừng lại một lúc anh lại nói, người này đúng là có chút khả năng, bây giờ bạn của cô đi theo anh ấy sao? À, không phải như anh nghĩ đâu. Cố Manh Manh giải thích, Sơ Tuyết chỉ cùng anh ấy ký hợp đồng. À, Thẩm Nam Châu phụ trách nâng đỡ cô ấy, sau đó Sơ Tuyết quay phim cho anh ấy kiếm tiền, hợp tác rất đơn thuần, tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Lục Tư Thần dở khóc dở cười, tôi nghĩ cái gì? Cưng à, tôi không nói gì hết. Ngoặc kép, có Manh Manh rất buồn bực nhìn anh. Lục Tư Thần cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cô, giọng nói trở nên ôn nhu, ngoan, bây giờ không nói chuyện này, lát nữa sẽ đi gặp cha mẹ, không lo lắng sao? Ngoặc kép, vậy thì sao, kế Manh Manh không lo lắng, nhưng sau khi nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng. Cô liền nắm lấy ống tay áo anh. Cắn môi nói, Lục Tư Thần, anh nói lát nữa tôi sẽ gặp lão gia tử nhà anh, tôi nên gọi cái gì? Ngoặc kép. Lục Tư Thần thở dài, lần trước không phải đã nói với cô rồi sao, cô gọi là ông nội. Đúng vậy. Cố Manh Manh vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của mình, bĩu môi nói, xem trí nhớ này của tôi. Lục Tư Thần nhìn bộ dáng nhỏ bé ngốc nghếch của cô, thật sự là không yêu không được. Anh ôm người vào lòng, vừa vô nhẹ lưng cô. Vừa chậm rãi nói, cô cũng không cần quá lo lắng, giống như lần trước là tốt rồi, ông nội là một người rất dễ gần, ông ấy sẽ không làm khó cô. Ngoặc kép, tôi chủ yếu là sợ tôi không biết nói chuyện. Cố Manh Manh nói, Lục Tư Thần nhếch môi, không sao, có tôi ở đây. Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu. Sau khi đến trang viên La Lan, vừa xuống xe, Cố Manh Manh liền nhìn thấy Lục Tiểu Tứ và Tô Mẫn Mẫn, hai người đang nói chuyện, nhìn còn rất kích động. Tô Mẫn Mẫn thậm chí còn khô tay múa chân, cũng may Lục Tiểu Tứ còn giữ được vẻ bình tĩnh. Tô Mẫn Mẫn, Cố Manh Manh lên tiếng kêu. Bên kia, Tô Mẫn Mẫn nghe được tiếng nói, không khỏi quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy là Cố Manh Manh, tỏ ra rất phấn khởi. À, Manh Manh cậu rốt cục cũng tới rồi. Cô hét lên trong lúc chạy về phía cô. Đáng tiếc, lúc sắp nhào tới Cố Manh Manh liền bị Lục Tư Thần ngăn lại. Tử Diễm có tới không? Anh điềm đạm hỏi. Đối với Lục Tư Thần, Tô Mẫn Mẫn có chút sợ hãi, cho nên lập tức cũng thu lại bộ dạng điên khùng, nghiêm túc liền đáp, còn chưa đâu, anh ba hình như ở quân khu, có thể sau bữa cơm tối mới có thể trở về. Lục Tư Thần, một tiếng, kéo Cố Manh Manh đi về phía trước. Tô Mẫn Mẫn trợn mắt há hốc mồm. Thật là không để cho cô ấy ôm một chút hả? Chương 140, mật ngọt 6. Lúc ăn cơm tối, có Manh Manh rốt cục cũng nhìn thấy ông nội của Lục gia trong truyền thuyết. Có chút khác so với tưởng tượng của cô, lão gia tử tuổi đã lớn, nhưng một chút cũng không lộ ra vẻ già nua, tinh thần phấn chấn, mặt đầy hồng quang, nhất là đôi mắt sắc bén kia, bởi vì trải qua nhiều tang thương, cho nên hiểu rõ tất cả. Lúc ông nhìn thấy Cố Manh Manh, thái độ trên mặt rất vô cảm, quan sát cô liền nói, đây là cô con gái nhỏ của Cố gia. Đúng là người cũng như cái tên. Cố Manh Manh xấu hổ. Cô quay đầu nhìn Lục Tư Thần, không rõ tại sao lão gia tử lại nói người cô như cái tên. Ngược lại, ánh mắt Lục Tư Thần rất cưng chiều. Anh giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô gái, cười liền nói, không sao, ông đang khen cô bộ dạng đáng yêu. Ngoặc kép, lão gia tử, Lục tiểu tứ, Tô Mẫn Mẫn buồn bực, anh hai, như vậy cũng được hả? Ngoặc kép, Lục Tư Thần bộ dạng như không có gì, thế nào, có ý kiến sao? Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn cười, ha ha. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến, đây là quyền tự do của anh, tôi cũng chỉ đưa ra cái nhìn của tôi thôi, anh đừng để ý tới. Anh đừng để ý tới. Lục Tư Thần không để ý tới cô. Tô Mẫn Mẫn có chút xấu hổ, yên lặng bĩu môi. Đúng là Cố Manh Manh rất muốn giúp cô giải vây, nhưng tình huống hiện tại khác với hôm trước, có thêm ông nội, cô có chút sợ hãi, không dám thoải mái nói chuyện, nếu để lại ảnh hưởng không tốt cho ông bội, vậy thì quá tệ. Ăn cơm đi. Lúc này, giọng của ông nội vang lên. Quản gia bên cạnh nghe vậy, lập tức gọi người giúp việc mang đồ ăn lên. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, các món ăn ngon trên bàn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Mẫn Mẫn, hoa, một tiếng, cảm thán nói, thật phong phú đó, hôm nay chúng ta hưởng phúc từ Manh Man Hy. Lão gia tử hơi nhíu mày, không biết trên biết dưới. Ngoặc kép, Tô Mẫn Mẫn nghịch ngợm lè lưỡi. Lão gia tử chỉ lắc đầu, bắt đầu cầm đũa dùng cơm. Cố Manh Manh vừa yên lặng ăn cơm, vừa lén lút quan sát ông nội, cô phát hiện người ông này tuy rằng mặt rất nghiêm khắc, nhưng dường như tính tình lại rất tốt, ví dụ như Tô Mẫn Mẫn đang nói chuyện với ông, thần thái có vẻ rất thoải mái, một chút cũng không cung kính như phim truyền hình. Ai phát hiện này khiến cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm túc mà nói, cô sợ gặp một ông già khắc nghiệt và khắc nghiệt như trên phim, điều này khiến cô sợ hãi. Sau bữa cơm, ông nội cùng Lục Tư Thần lên thư phòng trên lầu 2. Hình như là có chuyện gì muốn nói. Cố Manh Manh và Tô Mẫn Mẫn ngồi trong phòng khách dưới lầu, còn Lục Tiểu Tứ thì không biết đi đâu, từ sau bữa cơm đã không nhìn thấy bóng dáng của anh. Lúc này, Tô Mẫn Mẫn vừa ăn táo, vừa cầm điều khiển đổi kênh. Cô ậm ờ hỏi, này, Manh Manh, dạo này cậu có yêu thích bộ phim nào không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh chớp chớp mắt, gật đầu nói có, gần đây tớ đang theo dõi một bộ phim cổ trang. Thật không? Tô Mẫn Mãn nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cô tiếp tục, bây giờ cậu có muốn xem thử nó không? Cố Manh Manh nhìn thoáng qua đồng hồ, lắc đầu nói, hay là thôi, bây giờ đã trễ rồi, ngày mai tớ coi lại cũng được. Ngoặc kép, được rồi. Tô Mẫn Mẫn yên tâm, bắt đầu tự mình chọn kênh. Cuối cùng, cô đã chọn một chương trình hài để xem. Cố Manh Manh ở bên cạnh xem, tuy rằng chương trình hài này rất buồn cười, hơn nữa xếp hạng cũng không thấp. Nhưng bây giờ cô lại không có chút tâm trạng nào, thỉnh thoảng sẽ ngả ngoắng đầu nhìn lên lầu. Đương nhiên, Tô Mẫn Mẫn cũng chú ý tới điểm này. Cô bỏ hạt táo đã ăn hết trong tay, lau tay bằng khăn giấy và nói, Manh Manh, cậu nghĩ gì đó? Hả hai? Cố Manh Manh lấy lại tinh thần, mơ hồ nhìn về phía cô. Tô Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, nói đùa, cậu và anh hai mới tách ra bao lâu đâu, đã bắt đầu nhớ. Ngoặc kép. Cố Manh Manh ngắn ra. Sau khi phản ứng lại, không khỏi đỏ mặt. Tớ không có. Cô tinh tế và phản ứng ngay lại, tớ không nghĩ về anh ấy. Ngoặc kép. Ôi, vậy cậu đỏ mặt cái gì? Tô Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm cô hỏi. Cố Manh Manh có chút điên cuồng. Tớ nói không có chính là không có. Ha ha, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Tô Mẫn Mẫn. Cố Manh Manh giận dữ. Tô Mẫn Mẫn giơ hai tay lên, vội vàng nói, được được, tớ không đùa giỡn với cậu nữa. Cô ấy lại bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Cố Manh Manh, tiếp tục nói, Manh Manh, cậu cũng đừng quá lo lắng, lão gia tử thoạt nhìn rất nghiêm túc, kỳ thật, ông ấy là một người đặc biệt dễ gần, bây giờ do cậu không quen, chờ sau này cậu và ông ấy thân thiết, cậu sẽ biết. Thật sao? Cố Manh Manh nhíu mày. Tô Mẫn Mẫn gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc đáp, đương nhiên là thật, tớ lừa cậu làm gì? Ngoặc kép, Cố Manh Manh hạ vai xuống. Cô buồn bực nói, tớ cũng không biết tại sao, mặc dù ông ấy đã không nói chuyện với tớ trong suốt bữa cơm, nên tớ rất lo lắng. Hơn nữa, vừa rồi lúc ăn cơm không phải ông ấy đã hỏi tớ về vấn đề học tập sao, bây giờ tớ thật sự rất hối hận, lúc ấy tớ không nên nói cái gì cũng tốt, như vậy là tớ không lễ phép. Trời, sao cậu lại rắc rối như vậy hả? Tô Mẫn Mẫn nhìn bộ dáng rối rắm của cô, không khỏi có chút bực mình. Cô tiếp tục, ông ấy có thể chỉ là thuận miệng hỏi. Cậu không cần phải quan tâm như vậy. Ngoặc kép, tớ chính là cảm thấy mình làm không đủ tốt. Cố Manh Manh thở dài. Tô Mẫn Mẫn thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy Cố Manh Manh không còn gì để nói nữa. Cái này gọi là gì nhỉ? Buồn lo vô cớ, đúng rồi, ông ấy có thích ăn món tráng miệng không? Cố Manh Manh bỗng nhiên hỏi. Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói cái này tớ không rõ. Nhưng theo tớ biết ông ấy có bệnh tiểu đường. Chế độ ăn uống của ông phải kiêng đường. Cố Manh Manh cúi đầu. Tô Mẫn Mẫn không hiểu, có chuyện gì vậy? Ngoặc kép, không có gì đâu. Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, cậu không phải là định dùng việc gì đó để hối lộ ông nội chứ? Cố Manh Manh đang định nói, cửa phòng khách truyền đến tiếng bước chân, hai cô gái đồng thời quay đầu nhìn qua, một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện trước mắt hai cô. Cố Manh Manh khẽ ngắn ra. Tô Mẫn Mẫn lại vui vẻ cười, anh ba, cuối cùng anh cũng trở về, chúng tôi đều đợi anh lâu lắm rồi, có phải không, Manh Manh? Ngoặc kép, Cố Manh Manh gật đầu lung tung, vâng, đúng vậy. Ngoặc kép, Lục Tử Diễm cười nhẹ, anh có nhan sắc không chê vào đâu được, lại có khí chất lạnh lùng thâm trầm trên người, mà có vẻ làm cho trong lòng người ta rung động. Ông nội với anh hai đâu rồi? Anh hời hợt hỏi, Tô Mẫn Mẫn chỉ vào trong, đang trên lầu thì phải. Anh đã ăn tối chưa? Ngoặc kép, không cần để ý tới tôi. Lục Tử Diễm bỏ lại câu này, xoay người lại rời đi. Tô Mẫn Mẫn bĩu môi, âm thầm nhỏ nước bọt, thật sự là một tên khó hầu hạt. Tô Mẫn Mẫn lại rất kỳ quái, tại sao lại nói như vậy? Ngoặc kép, suy, Tô Mẫn Mẫn làm ra hành động im lặng. Cô nói cho cậu nghe, trên thế giới này, cậu nên cẩn thận nhất hai loại người. Ngoặc kép, hai người nào? Chồng cậu và Lục Tử Diễm. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.